Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1373, đi qua thức. Lâm Tuyết Giao: Ngươi, ngươi đây là ý gì? Trần Văn che mình vết thương địa phương, không nhịn được hỏi, hai mắt bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Nàng không rõ ràng, ở như vậy thời khắc mấu chốt, Lâm Tuyết Giao đối tự mình ra tay là mấy cái ý. Mặc dù đối phương chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng Trần Văn bản cũng đã là kiệt lực trạng thái. Cộng thêm Lâm Tuyết Giao lại là âm thầm đánh lén, không có bất kỳ báo trước, đưa đến nàng cơ hồ là không có bất kỳ phòng bị nào bị một quyền này. Đánh nàng hiện tại cả người thống khổ, nhúc nhích không được. Gia chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là ở lại chỗ này tương đối khá. Các ngươi những người này nên tất cả đều chết ở chỗ này. Lâm Tuyết Giao lạnh lùng nói. Ta thân phận là Trần gia phó gia chủ. Chỉ có ngươi người gia chủ này chết, ta mới có thể tiếp quản Trần gia. Cái này, Trần Văn trợn to mắt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tuyết Giao lại là ôm trước như vậy ý niệm. Nàng vẫn còn cũng nghiêm túc cầm Lâm Tuyết Giao làm tỉ muội tới xem. Mà đối phương, nhưng một lòng phải làm Trần gia gia chủ, nắm trong tay Trần gia quyền hành. Nàng cuối cùng vẫn là nhìn lầm rồi. Ngươi thành tựu Trần gia gia chủ, quyết sách sai lầm như vậy nhiều lần, ngươi cũng tốt ý nói mình là Trần gia gia chủ sao? Lâm Tuyết Giao không nhịn được mắng. Rõ ràng nắm giữ mạnh nhất thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ phần thắng. Lại ba lần khinh địch, đưa đến Thuần Dương Tiên Tông thực lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại tốt lắm, cầm Trần gia mang nhập vạn kiếp bất phục bước. Lời này vừa ra, Trần Văn sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Ai bảo Lâm Tuyết Giao mắng mỗi một câu nói đều là nói đến Trần Văn trong tâm khảm. Đúng là, nàng là không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, đem chiếm hết ưu thế Trần gia mang cho tới bây giờ bước. Nàng thẹn với tổ tiên. Lâm Tuyết Giao, ta là không mặt mũi gặp tổ tông, nhưng đây cũng không phải là ngươi đánh lén ta mượn cớ. Trần Văn lớn tiếng mắng, là ta đem ngươi mang tới Trần gia. Không có ta, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi có cái gì tư cách đối với ta động thủ? Ngươi đây là đang ân đền oán trả, phải không? Lâm Tuyết Giao nghe được tiếng mắng, nhưng là một chút cũng không tức giận, nghiêm túc nói, ngươi sai rồi, ta đây là đang giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi làm Trần gia gia chủ, sau đó đem Trần gia mang tới đỉnh cấp. Trần gia ở trên tay ta, vẫn là có cơ hội trọng trấn Hùng Phong. Trần gia chủ, ngươi đã là đi qua thức. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nói xong, nhìn một cái phía sau truy đuổi tới đây đám người, không dám lưu lại nữa, thẳng đi kinh thành phương hướng đi. Lâm Tuyết Giao trước không có tham gia chiến đấu, thực lực không có bất kỳ hao tổn, dưới mắt chạy, ngược lại là rất dễ dàng. Tốc độ vậy mau, không bao lâu liền đem người phía sau nhóm kéo về sau. Đáng chết, Lâm Tuyết Giao, ngươi trở lại cho ta. À, tức chết ta, Lâm Tuyết Giao. Tùy ý Trần Văn ở sau lưng không ngừng kêu, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Tuyết Giao đã chạy mất dạng, mà nàng chỉ có thể ở nguyên nhìn. Mới vừa Lâm Tuyết Giao một trưởng kia đánh nàng hơi thở rối loạn, căn bản không đề được linh lực tới, chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Liền một lát, Diệp Trần liền dẫn người chạy tới, đem Trần Văn vây quanh vòng tròn. Trần gia chủ, thật là không có nghĩ đến à, chúng ta sẽ lấy loại hình thức này gặp mặt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn Trần Văn, trực tiếp nói, ngươi xem, Lâm Tuyết Giao cũng chạy, các ngươi còn không đuổi không? Trần Văn nhắc nhở một tí Diệp Trần, tỏ ý còn đang chạy Lâm Tuyết Giao, nói một câu, nàng chạy liền chạy đi, chỉ cần ngươi vẫn còn ở nơi này, là đủ rồi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, hoàn toàn không có để ý Lâm Tuyết Giao sống chết. Đáng chết, Trần Văn một hồi không biết làm sao. Nàng là muốn dùng Lâm Tuyết Giao tới hấp dẫn hạ Diệp Trần sự chú ý. Cứ như vậy, nàng có lẽ còn có cơ hội chạy khỏi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này hy vọng tan vỡ. Tới à, cầm nàng bắt lại, chói gô. Diệp Trần chỉ Trần Văn, lạnh lùng nói, phó tông chủ, rất nhanh, thì có một tên thuần dương tiên tông đệ tử đi tới. Mang người, cầm Trần Văn cho chói lại. Hiện tại, toàn lực đuổi giết Trần gia còn thừa lại con em. Một cái đều không muốn thả qua. Diệp Trần vung tay lên vũ. Tiết Thanh cùng với Dương Hùng các người tất cả đều phân tán đi ra. Hướng tứ tán chạy trốn Trần gia con em lướt đi. Lần này, chủ yếu mục đích là đánh chết Trần gia con em. Mà những cái kia kinh thành gia tộc liên minh con em ngược lại chạy ra ngoài không thiếu. Diệp Trần các người cũng có tim thả qua bọn họ, mà là lấy đuổi giết người Trần gia làm chủ. Rất nhanh, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người lại là tạo thành đội ngũ. Tìm được Trần Đông Lai chiến cuộc, bắt đầu gia nhập chiến trường, coi như là giúp Trần Đông Lai chia sẻ một tí. Trần Sư Huynh, chúng ta tới. Tiết Thanh các người cười lớn một tiếng, nói, chúng ta thuần dương tiên tông thắng. Thắng, chúng ta thắng. Từng đạo thanh âm gọi ra, cùng bọn họ đối chiến Trần gia con em, đã sớm mất đi chiến đấu tâm tư, cũng chỉ muốn nhanh lên một chút chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ bị Trần Đông Lai quấn, làm sao vậy chạy không thoát, thật vất vả tìm được điểm cơ hội, nhưng lập tức liền bị Tiết Thanh các người ngăn lại, là một cái vậy chạy không thoát. Ha ha ha, giết hết tất cả, một cái đều không muốn thả qua. Trần Đông Lai cười lớn một tiếng, không thể lại để cho bọn họ trở thành thuần dương tiên tông. Tiến về trước trên đường trở ngại. Được, giết. Tiết Thanh các người là kiên quyết tuân thủ Trần Đông Lai quyết định. Gắt gao quấn Trần gia con em. Cộng thêm có Trần Đông Lai ra tay. Những người này toàn đều lộ ra bại tướng. Bành, đang nói. Trần Đông Lai bỗng nhiên tăng tốc độ. Một quyền đánh vào một cái trong đó Trần gia con em trên mình. Người sau lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, trực tiếp ném xuống đất. Diệp Trần đã sớm chờ đã lâu, mang Dương Hùng các người chen nhau lên, sáng choang đao trực tiếp cắm vào thân thể của đối phương bên trong. Máu tươi đỏ thẫm tất cả đều chảy ra, tại chỗ bỏ mạng. Cùng Trần gia đấu tranh như thế nhiều lần, bọn họ bên này cũng đã chết không ít người, không thiếu đệ tử. Đây là một khoản huyết hải thâm cứu. Hắn không thể không bảo, vì lấy tiệt hậu hoạn, những thứ này Trần gia con em, chỉ có thể giết, nếu không, ai có thể biết, người Trần gia biết hay không kéo nhau trở lại đâu. Trần Đông Lai khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng, không ngừng quơ quả đấm, một quyền tiếp theo một quyền, đánh người Trần gia toàn đều ngã xuống đất, mà Diệp Trần các người giống như là tiếp lực như nhau. Xử tử hình một bước cuối cùng. Trực tiếp kết những thứ này người Trần gia tánh mạng, ngắn ngủn mười mấy phút, Trần gia phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ, hoàn toàn xong đời, không chừa một mống, toàn đều chết ở Diệp Trần đám người trên mình. Đông Lai, cùng Trần Đông Lai các người vừa rơi xuống đất, Diệp Trần lập tức chạy đi lên, còn không cùng hắn bắt Trần Đông Lai tay, người sau bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, tê liệt ngã trên đất, quá mệt mỏi. Trận chiến này, đối với Trần Đông Lai mà nói, là dốc hết tất cả. Thật quá mệt mỏi, mệt đến Trần Đông Lai cái loại này chiến thần cũng muốn trực tiếp nghỉ ngơi. Nhắm mắt liền lại cũng không tỉnh lại. Đông Lai, người như thế nào? Diệp Trần nhìn Trần Đông Lai cái bộ dáng này. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng quan tâm hỏi nói. Mặc dù hiện tại thắng lợi, nhưng Trần Đông Lai cũng không thể có chuyện à. Hắn là thuần dương tiên tông định hải thần châm, không có ai cũng có thể, nhưng thì là không thể vào không có hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.